Vô địch thiên hạ, chương 285, Thái âm ma âm, góc truyện audio.com, chương 285, Thái âm ma âm. Thôi Đa Kiệt nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi bóng lưng, cười lạnh, Hoàng Tiểu Long, đúng không? Hắn hai mắt u lãnh hào quang chợt lóe lên, Thôi Lệ bọn người đều nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi phương hướng. Cũng không có chú ý tới Thôi Đa Kiệt khác thường. Lúc này, Thôi Đa Kiệt đi vào Thôi Lệ bên cạnh. Nói ra, Lệ Lệ, ta xem người này hai mắt âm nhu. Đích thị là cái âm hiểm xảo trá chi đồ. Người về sau hay vẫn là ít cùng người này kết giao thì tốt hơn. Thôi Lệ nghe vậy, quay đầu tới. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Thôi Đa Kiệt. Lộ ra giận dữ cùng tức giận. Thôi Đa Kiệt thấy thế. Lúc này mới im ngay, mà Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi không có bao lâu, liền trở về quán rượu gian phòng. Trở lại quán rượu gian phòng sau, Hoàng Tiểu Long nuốt một giọt địa tâm Phật nhũ, tu luyện tu di thần công. Ngay tại Hoàng Tiểu Long nuốt địa tâm Phật nhũ tu luyện tu di thần công lúc, khoảng cách Đao Hoàng Thành không xa một tòa thành trì lòng đất trong mật thất. Một người mặc áo đen, hai mắt giữa lông mày nhuộm nhạt màu xanh nhạt, người trẻ tuổi chính âm lãnh mà nhìn xem quỳ sát ở trước mặt hắn trung niên nhân. Người trẻ tuổi áo đen trên có một cái dễ làm người khác chú ý độc chữ. Ý của ngươi là nói, Mã Lai bọn hắn không chỉ có không mang hồi Thôi ra hai nữ, nhưng lại bị người giết. Người trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói. Trung niên nhân nghe ra người trẻ tuổi trong lời nói sát ý, thân thể run lên. Tranh thủ thời gian nói. Thiếu chủ, đây là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại đột nhiên có người xuất hiện. Cứu Thôi ra hai nữ. Đối phương là ai? Người trẻ tuổi cười lạnh nói. Một cái tên là Hoàng Tiểu Long tiểu tử. Trung niên nhân cung kính hồi đáp. Người này cùng Thôi Lệ nhận thức. Cũng hẳn là theo Phong Tiết Đại Lục tới. Phong Tiết Đại Lục tới. Người trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói. Khó trách không biết sống chết. Ngay cả ta Độc Thánh Tông đệ tử cũng dám giết. Nói đến đây, một luồng cường hoành khí tức lăng nhưng mà lên. Mật thất mặt đất vậy mà ngưng kết một tầng tầng vụn băng. Vụn băng là màu đen đấy. Người trẻ tuổi kia đúng là Độc Thánh Tông thiếu tông chủ Hồ Nhĩ. Trung niên nhân thì là Độc Thánh Tông trưởng lão Kiều Lượng. Hồ Nhĩ nhìn xem Kiều Lượng. Kế tiếp, không cần ta nói, người biết nên làm như thế nào. Vâng, thuộc hạ minh bạch, Kiều Lượng cung kính nói. Thuộc hạ định đem Hoàng Tiểu Long bắt xuống. Cũng đem Thôi ra hai nữ đưa đến thiếu chủ trước mặt. Lui ra đi, là thiếu chủ. Dạ, qua rất nhanh đi. Hoàng Tiểu Long tại tu di thần điện bên trong tu luyện một hồi. Đi ra lúc. Thiên đã mông sáng, những ngày này Hoàng Tiểu Long cũng đều một mực kiên trì tu luyện thượng cổ khôi lỗi thuật cùng đoạn hồn châu hồn pháp. Cảm giác tinh thần của mình linh lực lại mạnh hơn không ít. Hoàng Tiểu Long tin tưởng, như vậy qua không được bao lâu, chính mình thượng cổ khôi lỗi thuật liền có thể tu luyện tới tầng thứ ba. Theo tu di thần điện đi ra, Tần Dương, Lý Phỉ bốn người sớm đã tại trong tửu lâu xin đợi Hoàng Tiểu Long. Mấy người vén màn ly khai quán rượu. Sau khi liền ra Đao Hoàng Thành, tiếp tục chạy tới Chúng Thần Chi Thành. Đương nhiên trước khi đi, Hoàng Tiểu Long tu la giới bên trong tăng thêm không ít hào tửu. Ra Đao Hoàng Thành, năm người lựa chọn đường núi mà đi. Chạy đi lúc, Hoàng Tiểu Long cũng không chịu ra bản thân võ hồn. Tuy nhiên như thế, nhưng là Hoàng Tiểu Long tốc độ vẫn đang cực nhanh. Tần Dương bốn người chỉ có thể miễn cưỡng cùng mà vượt. Xem ra, phải tìm cơ hội luyện chế một thanh phi kiếm. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hoàng Tiểu Long dịch cân kinh đã tu luyện tới thức thứ 12 điệu vĩ thức. Nội lực so kiếp trước hùng hậu không chỉ gấp 10 lần. Đã miễn cưỡng có thể ngự kiếm phi hành. Chờ Hoàng Tiểu Long đem dịch cân kinh tu luyện tới tiểu viên mãn đan điền sinh ra tiên thiên chân nguyên. Đến lúc đó ngự kiếm phi hành, ngay lập tức hơn 10 dặm, đột nhiên đi về phía trước Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Gặp Hoàng Tiểu Long dừng lại, Tần Dương mấy người tuy nhiên tâm cảm giác kỳ quái, nhưng là cũng đều ngừng lại. Ngay tại Tần Dương nghi hoặc tiến lên lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng một chỗ sườn núi hoang, lạnh giọng cười nói, các hạ ý định theo dõi tới khi nào, còn không có ý định đi ra không? Tần Dương bốn người khẽ giật mình. Lúc này, một tiếng kiệt nhưng tiếng cười quái dị vang lên, đón lấy một đạo nhân ảnh theo cái kia chỗ sườn núi hoang bên trong hiển hiện ra. Đối phương thân mặc hắc bào, áo đen phía trên độc chữ lộ ra dị thường dễ làm người khác chú ý, Độc Thánh Tông. Tần Dương vừa nhìn thấy mặt ăn mặc, biến sắc, sợ hãi nói, xem ra, hắn là biết rõ Độc Thánh Tông đấy. Người tới gặp Tần Dương phản ứng, tựa hồ rất hài lòng, lần nữa khặc khặc quái nở nụ cười, thanh âm như kiêu, cực kỳ chói tai. Tần Dương bốn người chỉ cảm thấy màng tai như bị châm đâm, rất là khó chịu, đây là thái âm ma âm. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thanh âm vang lên, một đạo vô hình Phật lực tùy theo từ trên người Hoàng Tiểu Long tán phát ra. Tần Dương bốn người thụ Phật lực bao phủ, màng tai châm đâm cảm giác lúc này mới biến mất. Thái âm ma âm, Tần Dương bốn người sắc mặt lại là biến đổi. Tại võ hồn giới, có một ít đấu kỹ công pháp cực kỳ ác độc, lại để cho người nghe mà biến sắc. Thái âm ma âm chính là thứ nhất. Thái âm ma âm là một loại âm công đấu kỹ. Trong người, mới đầu màng tai châm đâm, tiếp theo ý nghĩ đau đớn dục trướng, cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết. Khi chết đại não như bị vạn châm không ngừng chát đâm, thống khổ dị thường. Người tới gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà phá chính mình thái âm ma âm, không khỏi khẽ giật mình, ngoài ý muốn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Đây là Phật lực, chỉ có đem Phật giới công pháp tu luyện tới rất cao cảnh giới người, đạt được Phật giới tán thành mới có thể có Phật lực. Toàn bộ võ hồn giới, có được Phật lực cũng không nhiều. Hắc hắc, Kim trưởng lão, thế nào, ta tự nói, tiểu tử này không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Lúc này, lại một giọng nói vang lên, một người hiển hiện ra, đúng là phụng Độc Thánh Tông thiếu tông chủ Hồ Nhĩ chi mệnh, đến đây bắt Hoàng Tiểu Long Độc Thánh Tông trưởng lão Kiều Lượng. Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung sắc mặt khó coi. Kiều Lượng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, trong nội tâm kỳ thật cũng đều ngoài ý muốn. Không có ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể phá được Kim Trung thái âm ma âm. Trách không được các hạ cũng dám giết ta Độc Thánh Tông đệ tử. Nguyên lai còn có chút thực lực. Kiều Lượng tiếp theo hai mắt lạnh lẽo. Bất quá, mấy trăm năm qua, phàm giết ta Độc Thánh Tông đệ tử người, kết cục toàn bộ là vạn độc xuyên tràng, toàn thân bị vạn trùng gặm phệ mà chết. Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi tới, vẻ mặt bình tĩnh, muốn giết người của ta, không dưới ngàn vạn, nhưng là cuối cùng toàn bộ đều bị ta giết chết. Hoàng Tiểu Long nói rất đúng sự thật, những năm này, dưới đường đi đến, muốn giết người của hắn, không biết bao nhiêu, nhưng là cuối cùng toàn bộ đều giết tại Hoàng Tiểu Long tu la chi nhận hoặc dưới lòng bàn tay. Cuồng vọng, Kim Trung lạnh giọng cười cười, hai mắt một đạo yêu dị băng lam hào quang chợt lóe lên. Kiều Lượng hai tay vỗ, đón lấy bóng người chớp động, một đám mặc Độc Thánh Tông đệ tử quần áo và trang sức hắc y nhân không ngừng hiển hiện ra, đem Hoàng Tiểu Long năm người trùng trùng điệp điệp vây quanh. Có 50, 60 người nhiều. Tần Dương bốn người nhìn xem bốn phía Độc Thánh Tông đệ tử, sắc mặt lại biến. Bốn người nhìn ra được những độc chất này Thánh Tông đệ tử thực lực đều không kém. Tuy nhiên đơn đả độc đấu không phải bốn người đối thủ, nhưng là đối phương nhân số nhiều lắm, là Hoàng Tiểu Long năm người không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa Độc Thánh Tông đệ tử mỗi người toàn thân kịch độc, hơi không cẩn thận là được có thể nhiễm hắn độc, kết cục có thể thấy được. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bốn phía trùng trùng điệp điệp vây khốn Độc Thánh Tông đệ tử. Vẫn đang vẻ mặt bình tĩnh. Kim Trung cùng Kiều Lượng hai người gặp Hoàng Tiểu Long bình tĩnh thần sắc. Không khỏi nhìn nhau. Hai người nhìn ra được Hoàng Tiểu Long bình tĩnh thần sắc không giống ngụy trang. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long còn có thị trận chiến? Cách Trương.